Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 480A, Đào Mộc Bài, sao Lý Mai nóng nảy, nàng cũng không dám chụp được đi, sợ sẽ bị lão công mắng chết, cũng liền đình chỉ cạnh giới. Hoắc Văn Hoa cuối cùng lấy 5.000 vạn giá trên trời. Đem kia viên thiên châu bán đấu giá xuống dưới. Chúc mừng Hoắc tiên sinh. Chụp đến chúng ta đệ nhất kiện, đồ vật. Bán đấu giá sư đầy mặt vui sướng. Đồ vật chụp đến càng cao. Nàng đoạt được trích phần trăm chính là càng cao. Thật sự không nghĩ tới. Làm gánh vác thương Hoắc Văn Hoa. Cư nhiên sẽ giá trên trời mua đệ nhất kiện, đồ vật. Thúc đẩy toàn bộ đấu giá hội không khí. Hồng Kỳ bảo lễ nghi tiểu thư. Dùng tử đàn bàn thật cẩn thận mà phủng cất vào hộp gấm thiên châu đi vào Hoắc Văn Hoa trước mặt. Trình lên, Hoắc Văn Hoa đem hộp gấm cầm xuống dưới. Dương Tử Mi mang theo tiếc nuối ánh mắt nhìn thoáng qua. Tiền tài không phải vạn năng. Nhưng không có tiền thật đúng là trăm triệu không thể nha. Chính mình tưởng cấp sư phụ đưa lên như vậy một viên thiên châu. Lại bất lực, Hoắc Văn Hoa đem nàng kia một mặt tiếc nuối thở dài thu vào đáy mắt. Nhàn nhạt cười cười, kế tiếp bán đấu giá chính là cái thứ hai. Là một kiện chân quý nguyên sứ thanh hoa chén. Ở kia tử đàn trên khay, lẳng lặng mà phóng. Tản ra tao nhã nữ nhân giống nhau yên tĩnh mát lạnh hơi thở. Cái này nguyên thanh hoa chén đủ kính 7,1 cm. Đủ tường cao 1,5 cm. Chén dày nhất độ 1 cm. Thay thể tơi vừa phải. Chén bên ngoài đồ án nhìn ra được là nguyên sứ thanh hoa khí trung quen dùng 8 đại mã. Chúng nó khoảng cách là tách ra. Men dứ sắc xinh đẹp sạch sẽ, đủ chân tường có tích men dứ, hiện một vòng hồ nước màu xanh biếc, tổng thể xem điển hình, mở cửa, thoải mái, xuất sắc nhất chính là chén nội họa, song trong giới hội họa một vị ẩn sĩ, thân thể lược béo, lưu có chòm râu, thần thái phiêu nhiên, đầu mang đường thức mũ, thân xuyên đường thức phục sức. Hai chân ngồi xếp bằng trên mặt đất, trước mặt bãi mâm, mâm có điểm tâm hoặc là thịt khối. Một đôi chiếc đũa chỉnh khí bày biện, bên cạnh dường như cao túc ly, còn có cái khác vật chứa đồ ăn. Một phen bầu rượu liến nơi tay biên, này đem hồ hội họa rất sống động, làm người thích nhìn kỹ. Nhìn đến cái này nguyên thanh hoa chén. Dương Tử Mi định khởi Mẫn Cương cùng La Bạch. Ngày hôm qua hắn nói muốn mang La Bạch lại đây. Đến bây giờ đều còn không có thấy. Phỏng chừng là bởi vì trong nhà cháy. Không rảnh tới. Cái này quá bạch say rượu nguyên thanh hoa chén xuất từ nguyên đại quan Diêu danh gia La Một Đạo. Tác phẩm trên đời thượng cận tồn số lượng. Không vượt qua 3 con. Khởi chụp giới là 50 vạn, mỗi một lần cạnh giới là 10 vạn, bán đấu giá sư nói 60 vạn, nàng giọng nói còn không có lạc, lập tức liền giống như bắt đầu kêu giới, 70 vạn, ngoặc kép, 150 vạn, mặt sau truyền đến quen thuộc thanh âm, quay đầu nhìn lại, cư nhiên là Mẫn Cương, cũng không biết hắn khi nào tới. Mẫn Cương ánh mắt vừa vặn cũng đối nàng, chiều nàng thăm hỏi cười cười, mà bên cạnh hắn La Bạch tắc đầy mặt kích động biểu tình nhìn kia chỉ nguyên thanh hoa chén. Phảng phất hận không thể đem nó chiếm cứ mình có, La Một Đạo, Dương Tử Mi nghĩ vậy kiện nguyên thanh hoa thợ thủ công tên. Xem ra, hẳn là La Bạch tổ tông, bởi vậy. Hắn mới có thể như thế kích động, không có người lại cạnh giới. Này chỉ chén bị Mẫn Cương thuận lợi chụp được tới. La Bạch mừng rỡ như điên, thật cẩn thận mà phủng cái kia chụp đến chén. xem đến như si như say, cảm thấy mỹ mãn. Bán đấu giá tiếp tục tiến hành, lại một kiện vật phẩm lên sân khấu. Đương nàng thấy bán đấu giá sư đem kia khối hoàng lụa bố vạch trần, lộ ra tử đàn bàn thượng đồ vật thời điểm, ngẩn ra cực giật mình, mừng như điên như nước, thiếu chút nữa kích động đứng dậy. Ở kia tử đàn bàn thượng, phóng cư nhiên là đào mộc bài, mà này khối đào mộc bài, lại cố tình là Long Trục Thiên ở Phi Châu mất đi kia khối đào mộc bài. Thậm chí, đào mộc bài thượng xuyến tơ hồng, đánh trừ tà kết, đều là nàng ngày đó thân thủ sở kết. Không nghĩ tới, nó cư nhiên lại ở chỗ này xuất hiện, thật là quá ngoài ý muốn. Nàng kích động đến nhịn không được cắn chính mình ngón tay, sợ chính mình có phải hay không xuất hiện ảo giác. Sao sao sao sao, hết chương.